Chương 1956 Vân Triệt rũ mắt xuống, liếc nhìn bạch quang huyền bí bao phủ cánh tay và thân thể của Long Bạch, ánh mắt từ từ trở nên lạnh lùng. Long Hoàng mạnh nhất trong lịch sử Long Thần giới, danh xưng tiếng tăm vang dội, chói sáng thiên cổ. Cái danh này là ai đã ban cho? Cuộc sống khủng khiếp kéo dài hơn 300.000 năm của ngươi là ai ban cho? Ngươi có nhớ không? Lời nói của Vân Triệt nhất định chạm đến chỗ cấm kỵ nhất, cũng là nơi dễ bị tổn thương nhất trong lòng Long Bạch, đồng tử co lại mạnh như kim châm. Và còn cả minh quang long lực đặc biệt này trên người ngươi nữa. Đôi mắt Vân Triệt trở nên lạnh hơn, ân huệ 300.000 năm của nàng ấy đã cho ngươi sự lớn mạnh của dòng tộc, cơ thể thần thủy tuổi thọ 300.000 năm, cho phép ngươi có một cơ thể rồng vượt trội hơn nhiều so với những người cùng chủng tộc, và sức mạnh sinh mệnh thần tích của thần thủy, kết hợp với long khí của ngươi qua nhiều năm, tạo thành thần lực hộ mệnh này, khiến ngươi từ nay trở đi bất khả chiến bại. So với việc ngươi báo đáp bằng việc cung cấp cho nàng ấy một chỗ ở ổn định, thì ân huệ mà nàng ấy đã tặng cho ngươi cả đời này, muôn đời này ngươi cũng sẽ không bao giờ có thể đền đáp được. Nhưng ngươi lại, sát khí lúc này đã không thể khống chế được xuyên qua con ngươi của Long Bạch, hai tay Vân Triệt chuyển từ nắm đấm thành vuốt, nắm lấy vuốt trắng bạch mang của Long Bạch, sức mạnh hộ thân này do nàng ban cho ngươi có xứng đáng không? Bùm! Với một âm thanh nhẹ vang lên, bạch quang hộ thân của Long Bạch tan biến một cách kỳ lạ trong tích tắc giống như khi hắn ta bị thổi bay, bởi cú đấm trước đó của Vân Triệt. Căn nguyên của bạch quang này của cơ thể hắn ta là sức mạnh sinh mệnh thần tích, dần dần hợp nhất có nguồn gốc từ cơ thể thần thủy có tuổi thọ 300.000 năm. Sự tồn tại của nó là một rào cản tuyệt vọng đối với những người khác. Mạnh giống như chỉ Vũ Giao và những người khác, cũng phải lao lực cố gắng phá vỡ nó trước khi muốn làm tổn thương hắn ta. Nhưng dưới sự khống chế của Vân Triệt, người hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh thần tích có thể làm nó tan rã chỉ trong nháy mắt. Sau bạch quang, trong khi ánh mắt Vân Triệt lóe lên một tia sáng khác, long khí mãnh liệt trên cơ thể Long Bạch suy giảm như một cơn hồng thủy rút xuống. Răng rắc. Giữa tiếng gầm rú, cổ tay và năm ngón tay của Long Bạch đồng thời đứt đoạn, tiếng gãy xương của Long Bạch giòn tan đến mức gần như vỡ nát màng nhĩ của hắn. Thân rồng của hắn ta cũng rơi xuống, đập xuyên qua mặt đất như một ngôi sao chết. Bóng dáng Vân Triệt cũng biến mất trong không trung, khi xuất hiện trở lại, toàn thân không còn là huyền lực thuần túy nữa, mà là ma quang hắc ám khiến người ta kinh sợ. Biểu hiện của hắn ta cũng đã thay đổi từ sự thờ ơ và dè bỉu trước đây, trở thành một kẻ ác độc và tăm tối, như thể hắn ta đột nhiên bị ám bởi một con quỷ độc ác. Ầm. Móng vuốt Long Bạch hung hãn đập xuống, một lần nữa nện mặt đất thành một chỗ trũng, còn Vân Triệt toàn thân bao phủ khí đen đã áp sát tới, huyền lực hắc ám phát ra từ ma chủ Bắc vực, làm cho không gian ngàn dặm xung quanh lạnh đến thấu xương. Vân Triệt chỉ sử dụng huyền khí và sức mạnh cơ thể đã đánh bại Long Bạch, còn uy lực hắc ám đến từ ma đế viễn cổ chỉ có thể càng khủng khiếp hơn, ít nhất khi luồng uy lực hắc ám này đến gần, bảy long thần đang trong cơn chấn động đều đồng thời kinh hãi. Cút về đi. Dưới tiếng quát lớn, một bóng trắng lao ra, tuy mang theo nóng nảy vội vã nhưng long khí vẫn mạnh mẽ bất thình lình phóng tới. Vậy mà lại là Bạch Hồng Long Thần. Vân Triệt nghiêng mắt nhìn, động tác tay hơi thay đổi, huyền quang hắc ám va chạm với long khí của Bạch Hồng Long Thần, âm thanh bị bóp nghẹt, Bạch Hồng Long Thần mãnh liệt lui về phía sau, Vân Triệt cũng cuộn người lùi lại phía sau, lạnh lùng đáp xuống. Ầm. Bụi bay đầy trời, Long Bạch lại lần nữa phá đất phóng lên, thân hình hiện ra. Sắc mặt hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo tàn bạo mà trước giờ ngay cả Long Thần cũng cực kỳ hiếm thấy, nhưng long khí xem ra vẫn bình tĩnh uy nghiêm như trước, không mảy may nóng nảy hấp tấp. Ha ha ha. Vân Triệt nhướng mày, Long Bạch có vẻ lũ chó ngư nuôi không nghe lời lắm thì phải. Hay phải nói là, cái gọi là phẩm cách và tự hào của Long Hoàng, cái được coi là hoàng lệnh của Long Hoàng, đều chỉ là tiện mồm nói suông mà thôi. Ngón tay út của Vân Triệt duỗi ra, đầu ngón tay hướng xuống dưới, vẻ mặt khinh thường chán ghét liếc xuống như nhìn mấy con dẹp, đúng là khiến người ta ghê tởm buồn nôn. Uổng công ta vì công bằng mà không tiếc tự làm mình bị thương, một dòng dõi long thần dưới trướng Long Hoàng ngươi lại ti tiện bỉ ổi như vậy, vậy mà còn dám chủ động một mình thách đấu với ta. Ta khinh. Câm miệng. Bạch Hồng Long Thần trầm giọng quát, một ma nhân ti tiện như ngươi mà dám sỉ nhục dòng dõi long thần như ta. Điện hạ. Hắn hướng mắt nhìn về phía Long Hoàng rồi nói, đám ma súc này đã là nỏ mạnh hết đà, tiêu diệt toàn bộ dễ như trở bàn tay, không cần điện hạ, phải đích thân ra tay, càng không đáng làm bẩn tay điện hạ. Vừa rồi Vân Triệt giao thủ với Long Bạch, người kinh hãi nhất chắc chắn là Long Thần. Nếu như Long Bạch thật sự thảm hại dưới tay Vân Triệt, vậy thì cho dù sau này diệt được ma tộc, cũng là một đả kích lớn đối với Long Bạch và Long Thần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho nên Bạch Hồng Long Thần quyết đoán ra tay, ngăn cản lại cuộc chiến giữa hai người họ. Tiêu rồi. Đồ ngu xuẩn này. Tố Tâm Long Thần thấp giọng kêu lên một tiếng, nàng nhìn dáng vẻ của Long Bạch, cuối cùng vẫn không dám bước lên cất tiếng. Năm ngón tay lệch vị trí của Long Bạch được hắn nắn lại, sau đó hắn đột nhiên vung tay, móng rồng mang theo một luồng sức mạnh hung hãn quất lên mặt Bạch Hồng Long Thần. Chát! Rõ ràng chỉ là một cái tát, nhưng tiếng nổ của sức mạnh lại khủng khiếp như núi sập. Bạch Hồng Long Thần không kịp trở tay, bị đánh mạnh xuống đất, phun ra một đống máu. Đây có thể là cái tát dã man nhất trong lịch sử thần giới, trực tiếp đánh vỡ xương gò má trái lẫn nửa số răng trên mặt Long Thần. Trước mắt Bạch Hồng Long Thần mờ mờ ảo ảo, hai tai không nghe được gì nữa, trong đầu ong ong như có hàng ngàn con ruồi bay vo ve. Khi hắn gian nan hồi phục lại từ trong cơn đau, chân của Long Hoàng đã hung hăng đạp xuống cánh tay phải, cũng chính là cánh tay hắn vừa mới dùng để ra tay. Rắc! Một tiếng kêu lớn vang lên, cơ thể của Bạch Hồng Long Thần đột nhiên cứng lại, cánh tay vốn dĩ vô cùng mạnh mẽ chớp mắt bị cú đạp của Long Hoàng, làm cho nứt ra. Hắn hét thảm một tiếng, mắt chạm phải đồng tử của Long Hoàng, ánh mắt đáng sợ đó, trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy, u ám đến mức dường như chứa sát khí nồng đậm. Điện hạ! Đầu và cánh tay đau nhức đến thấu tim. Bạch Hồng Long Thần lại không dám phản kháng, không dám dãy giụa, đau đớn cắt lời. Xin thứ lỗi. Đôi mắt Long Bạch nhìn xuống Bạch Hồng Long Thần âm u tới cực điểm. Một tia phẫn nộ cùng hận ý gần như sắp mất khống chế lóe lên khiến cho tất cả Long Thần đang chạy đến đều dừng lại bước chân. Không một ai dám mở miệng xin tha thứ. Để đáp lại lời cầu xin của Bạch Hồng Long Thần, chân Long Bạch từ từ nâng lên. Sau đó Long khí lại đột nhiên bùng phát, hung hãn đập xuống. Uỳnh. Một tiếng rắc khiến tất cả mọi người đều run rẩy vang lên. Cánh tay của Bạch Hồng Long Thần vỡ nát cực kỳ thê thảm, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của hắn. Long Bạch rút chân lại, ngay tại lúc mọi người đều cho rằng hắn đã tha cho Bạch Hồng Long Thần, thì long khí dữ dội lại bùng nổ lần nữa, lần này đánh thẳng xuống ngực. Ầm! Ngực Bạch Hồng Long Thần lún xuống, toàn bộ xương ngực đều biến dạng, đầu hắn dữ dội bật lên, máu phun ra từ miệng như một mũi tên, bắn ra xa ngàn thước. Điện hạ! Thương Chi Long Thần thất thanh kêu lên. Hừ! Mắt Long Bạch lạnh lùng nhìn xuống Bạch Hồng Long Thần. Giọng nói trầm xuống, từng chữ đều lạnh lẽo. Thứ chó như ngươi, ai cho ngươi lá gan kháng lại hoàng lệnh? Đồng tử của Bạch Hồng Long Thần như muốn nứt ra, môi đầy máu run rẩy cất tiếng. Bạch Hồng làm càn khẩn cầu điện hạ dung thứ. Long Bạch xoay người, một cước đá bay Bạch Hồng Long Thần, giống như đá bỏ một chiếc giày cũ chán ghét. Phỉ Chi Long Thần và Bích Lạc Long Thần vội vàng chạy lên phía trước, cẩn thận đón lấy Bạch Hồng Long Thần. Bên tai nghe thấy tiếng Long Bạch truyền đến, còn kẻ nào dám kháng lệnh? Kết cục thảm hại hơn gấp 10 lần. Không khí lạnh băng, mọi người im bặt như ve sầu mùa đông, một tiếng đáp cũng không dám cất lên. Dáng vẻ đáng sợ đến thế của Long Bạch, đừng nói là thần chủ Tây Vực, ngay cả các Long Thần cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Long Bạch khiển trách Bạch Hồng Long Thần tàn nhẫn như vậy, có hơn một nửa là xả tức. Bốp, bốp, bốp, Vân Triệt vỗ tay, tán thưởng, thật không hổ là xương cốt Long Thần, tiếng gãy này thật là giòn ngọt, tiếc là... Cho dù toàn bộ Long Thần giới các ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu với ta 10 cái... thì cũng không thay đổi được sự thật là tôn nghiêm và danh dự của Long Hoàng, các ngươi chẳng qua, cũng chỉ là thứ rác rưởi. Hừ, sát khí trên người Long Bạch dần dần dịu lại, hắn nhấc chân, từng bước chậm rãi đi về phía Vân Triệt. Vân Triệt, sự trưởng thành của ngươi thật sự khiến ta kinh ngạc, năm đó, để không bị bại lộ, ngươi vẫn luôn cố gắng hết sức che giấu long khí trên người mình. Vân Triệt, bây giờ, lại có thể dựa vào thân thể con người mà điều khiển long khí đến trình độ như vậy, quả thực không có người thường nào có thể làm được. Có điều, bước chân Long Bạch ngừng lại, trong mắt lộ ra một tia sáng, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể áp chế sức mạnh của ta hay sao? Lời nói của Long Bạch từng chữ long trời lở đất rót vào tai Long Thần giới. Quả nhiên, con mắt già nua của Long Nhất nâng lên, ánh mắt sáng ngời, đó không phải là ảo giác, càng không phải là ý định của Long Hoàng. Vân Triệt thật sự có huyết mạch Long Thần, mà còn là sức mạnh khiến Long Hoàng tháo lui, rất có thể là áp chế huyết, mạch. Bốn chữ chậm rãi thốt ra từ miệng Long Tam khiến cho tất cả Long Thần, Long Quân, Chủ Long ngay đến cả năm Khô Long Tôn giả cũng đều run rẩy linh hồn. Hơn nữa biên độ áp chế cực lớn, gần 3 phần. Long lực của Long Bạch phóng thích ra lần nào cũng đều kinh thiên động địa, nhưng từ lúc hai người họ giao thủ lần đầu tiên, năm Khô Long Tôn giả đã cảm nhận ra được, mỗi lần sức mạnh của Long Bạch đến gần Vân Triệt, đều bị tán loạn hết 3 phần giống như chim sợ cành cong. Long Tứ thấp giọng nói, muốn áp chế được 3 phần. Ít nhất huyết mạch phải có độ tinh thuần gấp 10 lần trở lên. Việc này thật sự có thể xảy ra sao? Long Ngũ như kẻ mất hồn, lẩm bẩm. Ma chủ Vân Triệt có huyết mạch Long Thần, của tộc bọn họ mức độ tinh thuần của huyết mạch còn gấp 10 lần Long Bạch. Đó chính là Long Hoàng đó. Các Long Thần đều đã biết chuyện Vân Triệt có huyết mạch Long Thần và thần hồn Long Thần từ sớm, nhưng độ tinh thuần trong huyết mạch của hắn còn cao hơn Long Hoàng ít nhất 10 lần. Bọn họ làm sao tin nổi, làm sao có thể chấp nhận được? Ma chủ Bắc Vực Long Nhất đột nhiên cất lời, giọng nói già nua vang vọng khắp đất trời. Huyết mạch Long Thần của ngươi từ đâu mà có? Vân Triệt không trả lời, tầm mắt cũng không thèm liếc qua một cái, dường như đối phương căn bản không xứng đáng để nghe câu trả lời của hắn. Hắn đưa tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Long Bạch, vậy à? Vậy ngươi có thể thử xem. Hai tay Long Bạch nắm chặt, ánh mắt buông xuống, tựa như lẩm bẩm tự nói, muốn tiêu diệt toàn tộc Bắc Vực của ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi vẫn có thể ngạo mạn đến lúc này, là vì bất luận thế nào ngươi cũng phải chết trong tay ta. Tội nghiệt của ngươi, không thể tha thứ. Hắn phi thân bay lên, ánh sáng chói lọi, gầm lên một tiếng chấn động không trung, xé nát ánh mặt trời. Bầu trời đột ngột tối tăm, luồng sức mạnh to lớn vô biên như ngàn vạn biển cả cuồn cuộn gào thét đổ ập xuống. Phía trên thần vực, Long Bạch lần nữa lộ ra thân rồng vạn trượng, hiện ra thân hình hoàn chỉnh và sức mạnh long hoàng cực đại của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. A, tiếng kêu gào sợ hãi hỗn loạn từ trong miệng các huyền giả Bắc Vực vang lên. Bọn họ chính mắt trông thấy chân thân vô cùng đáng sợ của Long Bạch, người mạnh như Diêm Tổ, cũng đột ngột nghẹt thở, còn Diêm Tam đã bị thương nặng lại càng lảo đảo, khóe miệng đầy tơ máu. Tội nhân không thể tha thứ, ta sẽ đích thân chôn ngươi vào địa ngục không thể đầu thai. Tiếng Long Hoàng lay động không trung, từng chữ đều nghe ra sự căm giận nồng đậm cùng chấp niệm vô cùng đáng sợ. Phải tận tay giết chết chấp niệm của Vân Triệt. Hình dạng người của Long Thần hao tổn năng lượng ít nhất, nhưng đồng thời cũng giam cầm long lực của mình, còn chân thân Long uy vô tận bao phủ toàn bộ Vân Triệt, nếu đổi lại là thần quân khác, chắc chắn chớp mắt đã thân nát hồn tan, nhưng trên mặt Vân Triệt không hiện ra chút biểu cảm nào, lại còn đang thấp giọng cười. Ngươi mà cũng xứng làm Long Thần ư? Dựa vào ngươi mà dám xưng hoàng trước mặt ta ư? Bỗng nhiên hắn ngửa đầu, kêu khẽ lên một tiếng, huyết mạch Long Thần quanh người lưu chuyển mạnh mẽ, Long khí thuộc về hắn, khí tức Long Thần trước giờ vẫn luôn bị hắn cật lực áp chế, giờ khắc này không hề giữ lại toàn bộ phóng thích. Đùng! Vẻn vẹn chỉ là phóng thích long khí, nhưng dường như sâu trong tâm hồn bọn họ lại nghe thấy một tiếng gầm xa xôi dội lại. Ngay giờ khắc uy lực được phóng thích, luồng không khí giữa trời đất mãnh liệt đình trệ, luồng sức mạnh của Long Hoàng đang bao vây Vân Triệt dường như không chịu nổi gió loạn, nháy mắt tiêu tan. Trời đất đều bị uy lực Long Hoàng bao phủ, chỉ có quanh người Vân Triệt tựa như được trải ra một tầng lãnh vực tuyệt đối vô hình, cho dù uy lực Long Hoàng cuộn cuộn như thế nào, nửa phần cũng không thể xâm nhập. A, đây là... Hoảng sợ, kinh hãi, hồn phách lên mây, năm khô long tôn giả hoàn toàn biến sắc, bảy long thần như bị sét đánh, long quân, chủ long ở phía sau càng run rẩy dữ dội, trái tim vỡ nát. Đây chính là khí tức dòng dõi long thần, cho dù thế nào bọn họ cũng không thể nhận lầm được. Luận về uy lực, long khí của Vân Triệt không so được với Long Bạch. Nhưng, độ tinh thuần và nồng độ này, làm bọn họ sợ hãi đến mức nát hồn cũng không dám tin, khủng khiếp đến mức bọn họ thậm chí không có tư cách thăm dò và chạm đến. Long nhất là long thần tồn tại trong thế giới này lâu nhất trong số bọn họ, nên sự sợ hãi trong lòng hắn cũng cao hơn bọn họ rất nhiều. Bởi vì ngay cả tổ tiên của bọn họ, huyết mạch cũng không so được với Vân Triệt về độ nồng đậm và tinh thuần. Không thể nào. Long nhất thấp giọng kêu lên, thất hồn lạc phách, giống như gặp phải ác mộng hoang đường. Thân rồng của Long Bạch như ngừng lại giữa không trung, tức giận và oán hận trong mắt bắt đầu pha lẫn hoảng sợ và nghi ngờ, cùng với hỗn loạn và không thể tin được. Trước kia dùng hình dạng người giao thủ với Vân Triệt, khí tức long thần của Vân Triệt đã áp chế, mãnh liệt uy lực long thần của hắn, hắn kinh ngạc, nhưng không đến mức không thể tin bởi vì trong đại hội huyền thần đông vực năm đó, hắn đã sớm biết trên người Vân Triệt có huyết mạch long thần tinh thuần. Hắn còn bởi vì vậy mà thu nhận Vân Triệt làm đệ tử trước mặt mọi người. Sau này, khi hắn đi gặp Vân Triệt một mình, nghe được chính Vân Triệt xác nhận hắn có được huyết mạch nguyên thủy của long thần, viễn cổ truyền lại. Lúc đó, hắn đã âm thầm tra xét nồng độ và độ tinh thuần huyết mạch long thần của Vân Triệt. Nhưng không nồng đậm đến mức này. Long Bạch nằm mơ cũng không ngờ được rằng, trên người Vân Triệt ngoài huyết mạch long thần và linh hồn long thần ra, còn có cốt tủy long thần có 102 do Thái Cổ Thương Long ban tặng. Cốt tủy long thần sẽ không ngừng thay cũ đổi mới huyết mạch long thần, khiến cho Vân Triệt từng giờ từng khắc, e rằng ngay cả lúc ngủ say, huyết mạch long thần đều sẽ từng giây từng phút trở nên nồng đậm hơn. Trong lúc ở thần giới, Vân Triệt vẫn luôn nương nhờ vào thân thể long thần, nhưng tuyệt đối không tùy tiện phóng thích khí tức long thần. Đó là sợ khí tức long thần càng ngày càng nồng đậm sẽ khiến cho long thần giới kinh động. Huyết mạch long thần còn có thể khiến cho hắn nhận được ưu ái của long thần giới, nhưng cốt tủy long thần nếu như bại lộ, sợ rằng Long Hoàng dù có thanh tâm quả dục hơn nữa, dưới sự hấp dẫn không thể kháng cự này, sẽ đục cốt lấy tủy hắn ra. Nhận thức của Long Bạch về huyết mạch long thần trong người Vân Triệt vẫn dừng lại ở năm đó, cho nên hắn vô cùng tự tin, dưới chân thân của mình, dù cho Vân Triệt có được nguyên huyết của long thần thì cũng không thể áp chế được hắn. Thế nhưng, giờ phút Vân Triệt phóng thích long khí hết mức, tim hắn đang vô cùng kinh hoàng, long lực mênh mông đang run rẩy, bên trong tâm hồn sinh ra một sợi hoảng loạn hoang đường tuyệt đối không nên có. Cảm giác bị áp chế đó,

Khô Long và Long Thần cũng vẫn mạnh mẽ như cũ, lực lượng bình thường không thể gây tổn thương đến thân thể họ được. Nhưng, người làm nhục bọn họ lại là Ba Diêm Tổ. Cơn tức giận chất chứa, trong ngực họ được điên cuồng xả ra trên người Khô Long và Long Thần. Tiếng kêu, tiếng xé, tiếng gãy lẫn lộn, nghe rất đáng sợ. Bịch bịch bịch rắc rắc. Xương rồng toàn thân Long Ngũ gần như bị diêm nhất bẻ gãy gần như không còn. Theo khí tức diêm ma xuyên tim xuyên tủy, cắn nuốt mạch máu, hai mắt Long Ngũ mất hồn, từ đó mất mạng. Hắn đã từng là Long Hoàng, thần ẩn nhiều năm chỉ, vì tìm lại Long Uy Vô Thượng lại bị giết chết một cách không chút tôn nghiêm, không chút giá trị. Sau Long Ngũ là Long Tứ, Long Tam. Khô Long cường đại tới mức đủ, để chấn động thế gian lại bị tàn sát còn không bằng lũ súc vật có trí tuệ thấp. Ít nhất, trước khi chết chúng nó còn có thể kiệt lực kêu to và vùng vẫy. Vốn bọn họ có thể sống thọ chết già với uy danh vô tận, nhưng ở thời khắc cuối cùng lại phải tuyệt vọng chứng kiến cảnh. Dòng tộc của mình bị tàn nhẫn đồ sát, càng đánh mất tên tuổi suốt đời của mình. Ngạo thế thần ẩn, lại thành nỗi niềm bi ai đến không thể lại bi ai hơn. Mà Long Thần thì càng khó coi hơn, bị Diêm Nhị Diêm Tam khi thì bẻ gãy xương sống, lúc lại bóp tròn bóp dẹt. Thậm chí bị coi thành bóng da để đá qua đá lại. Thanh Uyên Long Thần chết. Tố Tâm Long Thần chết. Bích Lạc Long Thần chết. Ba Diêm Tổ là ba lão quái vật bị hắc ám tiêm nhiễm 800.000 năm, tâm tính sớm thô bạo và vặn vẹo vô cùng. Mặc dù trước mặt Vân Triệt họ ngoan như cháu trai nhưng đối với người khác, chắc chắn họ là ma quỷ đáng sợ nhất. Bị bọn họ giày vò đến chết, không hề nghi ngờ rằng đó là một cơn ác mộng kinh khủng. Hai nữ Long Thần Tố Tâm, Tử Ly có cách chết tuyệt đối không đẹp hơn các Long Thần khác chút nào. Trong mắt họ chưa bao giờ có sự thương hại đối với nữ tử. Thậm chí căn bản không có khái niệm khác nhau giữa nam nhân và nữ nhân. Nữ nhân bên người Vân Triệt là ngoại lệ. Long Nhất nằm trên đất, trong đôi mắt rồng đầy u tối là hình ảnh Khô Long, Long Thần đã chết, tay gãy chân gãy khắp nơi của Long Quân, máu nhiễm trời xanh của chủ Long. Là Long Thần đã lịch thế 600.000 năm, hắn sẽ không bao giờ tưởng tượng được, sau khi mình tỉnh dậy từ thần ẩn sẽ phải trải qua luyện ngục thê thảm như vậy. Ma chủ, hắn thảm đạm lên tiếng, vô cùng bi thương, người đã chịu thiên ân của viễn cổ Long Thần. Sao có thể đuổi tận giết tuyệt tộc nhân hậu thế của hắn? Vân Triệt híp mắt, nhìn chằm chằm hắn. Tộc nhân hậu thế? Ha ha, chỉ bằng các ngươi ư? Vân Triệt cười trào phúng, trong lòng chỉ thấy nực cười vô cùng, huyết mạch Long Thần do các ngươi truyền thừa lại, chẳng qua chỉ là chút nguyên huyết nguyên hồn do tổ tiên của các ngươi tìm thái cổ thương long, để lại khi thần giới mới được hình thành mà thôi. Là ngoại tộc hậu thế hưởng ân của thái cổ thương long mới đúng. Mà nay, phần ân điển này, các ngươi đã sớm không xứng nữa rồi. Giọng Vân Triệt càng nặng nề hơn, không chỉ có các ngươi phải chết, tất cả những ai có huyết mạch Long Thần trong Long Thần giới đều phải chết. Bản ma chủ đã nhận đại ân của viễn cổ Long Thần, đương nhiên phải giúp hắn thanh lý môn hộ rồi. Còn dòng dõi Long Thần chân chính, chỉ có thể là hậu thế của bản ma chủ. Ngươi, trái tim Long Nhất đập mãnh liệt, máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Hắn thật không ngờ rằng Vân Triệt lại có thể hung ác đến vậy, không chỉ muốn tàn sát hết Long Thần Long Quân chủ Long mà còn muốn Long Thần nhất mạch của hắn vĩnh viễn diệt tuyệt. Nhổ cỏ phải tận gốc. Hắn đã ép Long Thần nhất mạch, tới tình cảnh hiện tại thì tuyệt đối sẽ không cho họ chút cơ hội tái sinh nào, dù chỉ là một tia. Ma chủ, ma chủ. Giọng nói suy yếu của Long Nhị truyền tới, đôi mắt già nua của hắn ngấn lệ, tràn đầy sự cầu khẩn, cho dù thế nào, trong truyền thừa của Long Thần, ma chủ và bọn ta đều là đồng tổ đồng mạch. Dòng dõi Long Thần của ta nguyện từ nay về sau tôn ma chủ là Long Thần tái thế, xin ma chủ nể mặt. Đã là Khô Long, đương nhiên hắn sẽ không sợ chết. Nhưng hắn há có thể trơ mắt nhìn dòng dõi Long Thần biến mất vĩnh viễn. Diêm Nhất, Vân Triệt hừ lạnh, 800.000 năm rồi ngươi chưa ăn cơm hay sao? Diêm Nhất dùng mình, sức mạnh bỗng trào ra, đùng một tiếng thật to, dập nát đầu Long Nhị và kể cả lời chưa nói hết của hắn. Long Nhất nhắm mắt, mặt lộ vẻ sầu thảm chờ chết. Vút, gió gào thét, một thân thể tàn tạ nhuốm máu khắp người bay tới từ xa, chính xác rơi xuống bên người Vân Triệt. Đúng là vạn tượng thần đế toàn thân bị thương nặng, chỉ còn chút hơi thở mỏng manh. Thấy Vân Triệt gần trong gang tấc, vạn tượng thần đế run rẩy kêu rên, trong mắt lộ vẻ cầu xin. Giọng nói đầy sự lấy lòng của Kỳ Lân đế truyền tới, bẩm ma chủ, vì vạn tượng thần đế là một trong những tên đầu sỏ trong việc giết chết nhiều người hầu trung thành của Phạm đế thần nữ. Sự sống chết của hắn, hãy để cho Phạm đế thần nữ định đoạt. Lúc thân thể vạn tượng thần nữ bay tới, Vân Triệt đã cảm nhận rõ hận ý mãnh liệt nháy mắt bùng nổ, trong người Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng bước lên, răng ngọc cắn chặt nhưng người nàng quá mức suy yếu. Dù đối mặt với vạn tượng thần đế đang cận kề cái chết, thì vẫn không có sức để tự mình ra tay. Vân Triệt giơ chân lên, dẫm thật mạnh xuống. Thục, thân thể của thần đế bị ma chủ Bắc Vực dẫm nát chỉ với một cước, các mảnh của thi thể rơi khắp nơi trên mặt đất. cũng không quay lại, Vân Triệt hờ hững hỏi, còn có ai nữa? Ly Long Đế, Hủy Long Đế, Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiến răng nói khẽ. Vân Triệt đưa hai tay ra, hắc ám tuôn ra trên tay phải, gió mạnh gào thét trên tay trái, hai luồng sáng một đen một xanh bắn ra, lại kỳ lạ dung hợp với nhau ở giữa không trung, hóa thành một cơn lốc màu đen cuốn thẳng tới phương Tây với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Dưới khí tức của ma chủ, không ai dám tiếp xúc cơn lốc hắc ám này, càng không có ai dám ngăn trở. Lúc sắp tới, cơn lốc hắc ám bỗng tách ra, như hai con ma long đang gầm thét, một trái một phải đánh về phía Ly Long Đế và Hủy Long Đế. Mặc dù áp lực Ly Long Đế và Hủy Long Đế phải nhận yếu hơn của Long Thần, nhưng dù họ có liều mạng cắn nát long hồn, long lực có thể vận chuyển còn chưa bằng 20% của ngày thường, ý chí lại càng yếu đuối không chịu nổi. Dưới lực lượng quyết tuyệt của Thanh Long Đế, đừng nói là đánh trả, ngay cả một câu trách cứ, nhục mạ hay cầu xin hoàn chỉnh cũng không thể nói nổi. Một người lòng mang thương xót, không nguyện tranh giành với thế gian hơn trăm ngàn năm một khi trở nên tàn nhẫn hơn, thường sẽ đáng sợ hơn so với tưởng tượng nhiều. Từ khi Thanh Long Đế ra tay với Đế Ly tộc và Hủy Long tộc, từng chiêu của nàng càng ngày càng tàn nhẫn độc ác hơn. Các khối băng điên cuồng nổ tung, hàn khí như ăn xương khóa hồn, thương lan nuốt trời gầm thét, làm cho tất cả Ly Long Hủy Long tuyệt vọng hét thảm, khiến chúng long đều run như cầy sấy. Không lâu sau, Ly Long và Hủy Long đã chết thảm hơn nửa, mà Ly Long Đế và Hủy Long Đế thì đã bị thương nặng toàn thân, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch huyền mạch đều bị hàn khí hoàn toàn ăn mòn, toàn dựa vào thân rồng mạnh mẽ chống đỡ để tính mạng không bị diệt sạch. Cơn lốc hắc ám lao tới, Thanh Long Đế cuốn màn nước lên, vừa định ngăn trở, bỗng nhận ra khí tức của Vân Triệt lúc nó gần tới, bèn nhanh chóng lùi lại, lòng đầy ngạc nhiên và nghi ngờ. Vèo, hai cơn lốc hắc ám lần lượt cuốn Ly Long Đế và Hủy Long Đế lên một cách đầy thô bạo, sau đó bỗng vòng lại, ném mạnh bọn họ ra ngoài. Hai vị thần đế Tây Vực bay vụt trên không với những vệt đen dài dài, sau đó rơi mạnh xuống trước người Vân Triệt. Dưới huyền khí hắc ám trói hồn quấn người, Ly Long Đế và Hủy Long Đế chỉ có thể co giật đầy thống khổ. Chạm vào tầm mắt lạnh băng của Vân Triệt, toàn thân họ lạnh cứng, ngay cả cơn co giật cũng đột nhiên dừng lại. Rõ ràng đều là đế vương nhưng khi ở trước mặt Vân Triệt, bọn họ chỉ như hai con giòi ti tiện đáng thương. Chẳng đáng phí lời dù chỉ nửa câu với bọn họ, thậm chí chỉ nghiêng đầu thoáng nhìn họ với ánh mắt khinh thường, Vân Triệt lại giơ chân lên, vô tình đạp xuống với hắc ám màu đen tàn bạo. Tiếng vỡ vang lên, Ly Long Đế còn chưa kịp rên rỉ xin tha thì đã trực tiếp bị đạp nát như vạn tượng thần đế, chết không toàn thây. Trong lịch sử thần giới, cơ bản là các thần đế đều thọ hết chết già. Đừng nói thần đế, một người có cấp bậc tinh thần nguyệt thần mà chết, thì đúng là chuyện lớn làm rúng động toàn thần vực. Mà hôm nay, những thần đế này lại bị tập hợp lại và nghiền giết như một bầy châu chấu yếu ớt. Nghiêng người sang, vừa định giơ chân nghiền nát Hủy Long Đế, bên tai hắn bỗng vang lên giọng nói run run đầy căm hận của Diêm Vũ, ma chủ, xin ban tính mạng của tên tặc này cho ta xử quyết. Cả người Diêm Vũ dính đầy máu, vết thương khiến người ta thấy mà giật mình. Cho dù có sự tăng cường của kiếp ma họa thiên, cử chỉ của nàng vẫn có vẻ trông vô cùng khó khăn, nhưng nàng vẫn cắn răng vọt tới. Bạch Hồng Long Thần, Vạn Tượng Thần Đế, Ly Long Đế, Hủy Long Đế, đây là bốn tên đầu sỏ khiến Diêm Thiên Hưu không thể không liều mình đốt thân. Ba người kia đều đã chết, với tư cách là con gái hắn, ít nhất. Hắc khí trên người Vân Triệt thu lại. Hắn nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, sau đó đá ra một cước, phá hủy chút long tức và nguyên khí cuối cùng còn sót lên trên người Hủy Long Đế. Đồng thời đá thân thể gần chết của hắn bay về phía Diêm Vũ. Mắt Diêm Vũ đầy tia máu, hung sát được phóng ra trên người nàng gần như vượt qua cực hạn của Diêm Ma sức mạnh. Nàng không dùng Diêm Ma thương mà là lấy tay làm giáo, đâm thẳng vào thân thể của Hủy Long Đế. Sức mạnh Diêm Ma xen lẫn với hận ý vô tận bùng nổ mãnh liệt trong người hắn. Hai mắt Hủy Long Đế trừng trừng, hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong mắt là từng vùng Hủy Long, bị hắc ám đồ sát ở phương xa. Hy vọng rằng tất cả đều chỉ là ác mộng. Lực lượng của Diêm Vũ lại vọt tới lần nữa, bùng nổ càng mãnh liệt hơn so với hồi nãy, triệt để tiêu diệt chút ý thức cuối cùng của hắn, cũng xé nát thân thể đế long khiến hắn kiêu ngạo mấy chục ngàn năm. Máu rồng nhuộm đỏ cánh tay của Diêm Vũ và văng khắp người nàng. Nàng sững sờ nhìn về phía trước, sương mù ngưng tụ trong mắt biến thành mưa, rơi xuống không kiểm soát được. Phụ vương, ngươi thấy được những điều này chứ? Ngươi không chết uổng lực lượng và ý chí cuối cùng của ngươi đã bảo vệ ma chủ, bình yên trở lại, cũng đổi lấy tân sinh mà Bắc Thần Vực chúng ta đã hy vọng xa vời suốt vô số năm. Ngươi là niềm kiêu ngạo vĩnh viễn của dòng dõi Diêm Ma, cũng là niềm kiêu ngạo của nữ nhi. Lúc nàng đang ngây người, không biết Vân Triệt đã tới bên nàng từ lúc nào. Hắn vươn tay ra, một luồng hắc ám thuần túy lướt từ gò má nàng xuống áo ngực, rồi tới góc quần, xóa đi tất cả máu đen trên người nàng, dịu dàng vỗ về vết thương của nàng. Diêm Vũ sững sờ quay đầu, nhìn Vân Triệt với hai mắt đầy mông lung. đừng để những vết máu này làm bẩn bản thân, càng không nên để chúng nhuốm bẩn tâm hồn mình. Vân Triệt nói, trong giọng, không hề mang đầy âm u và sát khí như hồi nãy, trong lãnh đạm có chứa sự dịu dàng, phụ vương của ngươi trên trời nếu có linh thiêng, điều hắn muốn thấy nhất chắc chắn là một nữ nhi tốt hơn, một diêm ma giới tốt hơn. Dứt lời, Vân Triệt giơ tay, ma quang lóe lên, một cái đỉnh lớn đen kịt hiện lên trước người hắn. Món vũ khí ma di của diêm ma giới, diêm ma độ minh đỉnh. Trong đỉnh có 6 luồng hắc ám khí tức khác nhau đang trôi nổi, một luồng trong đó là khí tức diêm ma mà phụ vương nàng rút ra khi hắn còn sống. Vân Triệt đoạt lấy diêm ma độ minh đỉnh từ tay của ba diêm tổ, ngay cả diêm thiên hưu khi còn là đế cũng không thể chạm vào được mấy lần. Có diêm ma độ minh đỉnh trong tay là Vân Triệt, có thể vĩnh viễn khống chế diêm ma giới. Bây giờ, hắn lại trả nó về cho Diêm Vũ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng đưa cho diêm ma giới một tự do, và tự ngã hoàn hoàn chỉnh chỉnh trong tân sinh và thế giới mới trong tương lai. Diêm Vũ đưa tay nhận lấy diêm ma độ minh đỉnh. Hai má nàng run run, bờ môi không nhịn được cắn chặt, lại cắn chặt. Sau khi thu hồi diêm ma độ minh đỉnh, tâm trạng của nàng giống như vỡ đê, bỗng dưng ôm lấy Vân Triệt, chôn đầu trong ngực hắn gào khóc nức nở. Vân Triệt hai mắt trừng lớn, thân trên ngửa ra sau, hai tay cũng vô thức giơ lên nhưng tiếng gào khóc bên tai quá xé lòng, cuối cùng hắn vẫn không đẩy nàng ra. Cảm giác cảm động trong lòng Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức hóa thành lửa giận bùng nổ, nàng quay mặt qua chỗ khác, nghiến răng lẩm bẩm, cẩu nam nhân. Dưới móng quỷ của Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam, Khô Long và Long Thần cuối cùng cũng đã tuyệt mệnh. Bọn họ vẩy máu rồng trên tay, sau đó nhìn về phía Vân Triệt, toàn thân họ đồng thời run lên, hai mắt trừng to đến mức suýt rớt ra ngoài. Má ơi, chẳng lẽ đứa chắt gái này cũng muốn tổ tông phải coi nó như bể trên. Sau lưng họ, ở dưới chân, xác rồng và xương rồng vỡ rơi đầy đất. Năm Khô Long, bảy Long Thần chết không oanh liệt, không phô trương dù chỉ một chút, giống như mấy con chó hoang bị đánh chết ở ven đường. Uy danh vô thượng trong cả triệu năm của Long Hoàng, Khô Long, Long Thần bị hủy hoại không còn chút gì chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi. Long Thần nhất mạch mà còn có hậu duệ thì chắc chắn người đó cũng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để mai táng đoạn lịch sử cực kỳ nhục nhã này. Chiến trường phía Tây thì huyết tinh thảm thiết hơn nhiều. Cảm xúc huyền giả Bắc vực cần phát tiết đâu chỉ là cơn giận và hận của hôm nay. Nó còn bao gồm cả cảm giác u ám, tuyệt vọng, chua xót, thống khổ, oán hận trong cả hơn triệu năm qua. Chịu sự áp chế từ linh hồn Long Thần và không bị nó áp chế, đó tuyệt nhiên là hai thế giới khác nhau. Cưỡng chế biến chiến trường vốn nên chém giết lẫn nhau thành lò sát sinh gần, như một bên tàn sát. Ma huyết thiêu đốt đầy tàn bạo. Bây giờ, những long quân phóng thích, ra long uy làm bọn họ tuyệt vọng khi nãy lại toàn bộ biến thành những con sâu bệnh mặc, cho bọn họ làm thịt. Bọn họ hung hăng đập ngã từng long quân, chủ long một. Ma khí hắc ám điên cuồng bắn vào, rồi xuyên qua người bọn họ, có người thậm chí còn chưa hết hận ý, dùng tay đi xé rách, dùng răng để cắn nát. Ly Long tộc và Hủy Long tộc tận mắt nhìn thấy Ly Long đế và Hủy Long đế chết thảm, ngay cả niềm tin cuối cùng cũng đã hoàn toàn tan vỡ. Mà phía trước bọn họ là huyền giả Bắc vực hung ác như quỷ, phía sau là Thanh Long tộc quyết tuyệt đâm sau lưng. Quả thực là còn thê thảm hơn Long Thần tộc mấy lần. Không phải bọn họ không thể chấp nhận cái chết, nhưng sao họ có thể chết một cách đầy bi ai, chết như một con súc vật không hề có sức lực để vùng vẫy như thế được. Bọn họ buông hết thảy tôn nghiêm, dùng hết sức để cầu xin sự tha thứ, nhưng chỉ đổi lại những móng ma nhuốm máu không chút do dự vào không đành lòng của đối phương. Vạn tượng thần tộc có chút sức phản kháng bị chúng kỳ lân hành hạ gào khóc thảm thiết. Các thần chủ cường đại ngày thường muốn chết cũng khó, bây giờ chỉ mới qua một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã phơi thây hơn nửa. Mỗi một cái hô hấp, mỗi một cái nháy mắt đều có vô số máu rồng phun ra, khiến cả một bầu trời của thần vực đổ nát đều nhuốm thành màu máu đen tối. Xương máu trong không khí càng ngày càng dày hơn, mỗi lần hít vào đều giống như có vô số máu rồng tràn vào phổi. Long Bạch nằm trên mặt đất, bên tai là tiếng đồng tộc kêu thảm ngút trời. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ai để ý đến hắn. Đường đường là Long Hoàng mà lại như chiếc giày rách bị vứt bên kênh, không ai thèm quan tâm. Long Bạch sống cả 3 triệu 500 ngàn năm rồi, một ngày 12 canh giờ, đối với sinh mạng của hắn thì cũng chỉ là cái chớp mắt. Nhưng lúc này, một cái nháy mắt lại dài như cả nghìn năm vậy. Mắt thấy tổ tiên Khô Long do hắn đánh thức bị tàn sát hết, mắt thấy toàn bộ Long Thần đã chết thảm, bên tai là tiếng rồng gào vô cùng bi thảm của Long Quân chủ Long. Chỉ là, hắn thà mình chết ngay. Lập tức còn hơn, ít nhất không cần chịu sự dày vò trên cả thân thể và linh hồn như vậy. Nhưng vẫn không có ai tới giết hắn, cho dù là một phàm linh vô danh bình thường hắn không thèm để mắt tới. Mà Vân Triệt, người hắn hận vô cùng, lại đang ở trên bầu trời, ngạo nghễ thừa nhận mọi sự ngưỡng vọng và kính nể của mọi người. Không công bằng. Ta là Long Hoàng, lịch thế 350.000 năm, cũng tu huyền tu tâm tu hồn 350.000 năm, mới trở thành hoàng của một đời. Mà hắn, một tên đời sau nhỏ bé chỉ mới được nửa giáp, chỉ bằng một phần vạn nhân sinh của ta vậy mà lại làm ta thất bại, và nhục nhã đến vậy, lật tay cái là phá hủy long thần nhất mạch đứng đầu thế gian cả triệu năm. Truyền thừa của tà thần, di sản của ma đế, được long thần ban cho, thậm chí ngay cả thần hy. Vì sao những thứ người khác dùng mọi cách, cũng không cầu được lại bị hắn ta lấy đi một cách dễ như trở bàn tay? Vì sao thiên đạo lại bất công như vậy? Vì sao vận mệnh lại nực cười như thế? Vì sao? Hắn dãy giụa, rốt cuộc đứng lên được một chút, nhưng chỉ vừa thẳng người liền lại quỳ xuống ngay lập tức, ngay cả phần thân trên cũng không thẳng lên được chút nào. Hắn đâu chỉ bị ngoại thương nghiêm trọng, các cơ quan nội tạng và kinh mạch trong người hắn đã sớm bị hắc ám cắn nuốt, và bị lửa đốt cháy mất 7-8 phần rồi. Nếu không phải lực sinh mệnh của hắn vô cùng mạnh mẽ, hắn đã chết trên 100.000 lần từ sớm như những sinh linh khác rồi. Trên bầu trời, Diêm Vũ dần dần hết khóc, bối rối rời khỏi ngực của Vân Triệt. Nàng không kịp xóa đi vệt nước mắt trên mặt, cúi đầu nói với vẻ lo sợ không yên, xin lỗi ma chủ, Diêm Vũ mạo phạm. Vân Triệt lắc đầu, mỉm cười nói, khóc được là tốt rồi. Diêm Vũ đưa tay lau mặt, trong mắt đầy sự kiên nghị, ma chủ yên tâm, đệ tử Diêm Ma như ta không yếu ớt tới vậy. Diêm Vũ cam đoan với ma chủ, không quá 10.000 năm, Diêm Ma sẽ tái hiện vinh quang ngày xưa, trở thành lưỡi dao ma sắc bén nhất, cũng trung thành nhất trong tay ma chủ. Lời này cũng báo cho Vân Triệt biết, nàng đã quyết ý tiếp nhận tương lai của Diêm Ma giới. Được. Vân Triệt gật đầu, ta sẽ rửa mắt chờ xem. Xoay người lại, tiếng của hắn truyền tới bên tai của tất cả huyền giả Bắc Vực, tốc chiến. Lấy huyền cương làm vật dẫn, có huyền lực, hồn lực đồng thời tiêu hao, đương nhiên sẽ tiêu hao lâu hơn so với sự tiêu hao linh hồn thuần túy. Hơn nữa, còn có gần 3 năm dung hợp và tu sửa với vô cấu thần hồn của Thủy Mỹ Âm, hồn lực tổng hợp và sự khống chế đối với thần hồn Long Thần của hắn đều vượt xa lúc trước. Nhưng với chiêu áp chế linh hồn cường đại nhất hiện nay này, không hề nghi ngờ là hắn vẫn không thể liên tục duy trì quá lâu. Tới lúc này, hắn bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt. Chẳng qua thân là ma chủ, hắn không thể biểu hiện ra mặt được. Nghe lệnh của ma chủ, huyền giả Bắc Vực lập tức không tra tấn kẻ thù nữa. Mỗi luồng ma khí đều đâm thẳng vào điểm yếu, tốc độ phơi thây của Long Quân, Chủ Long, Ly Long và Hủy Long nhất thời tăng mạnh. Nhưng đối với họ, chuyện này cũng là một loại giải thoát. Thủy Mị Âm đặt Thủy Ánh Nguyệt lên kết giới, nhảy người đến bên Vân Triệt, đặt tay nhỏ của mình sau lưng hắn. Có vô cấu thần hồn làm dịu, năm giác quan có vẻ hơi hỗn loạn của Vân Triệt lập tức trở nên rõ ràng hơn. Yên tâm, hoàn toàn chịu đựng được. Vân Triệt trấn an nói. Có vô cấu thần hồn giúp làm hắn thấy hơi thư giãn hơn. Vân Triệt chuyển người đi tới trước mắt Thái Sơ Long Đế. Không cần nói gì, tia sáng trắng lóe lên trong mắt Thái Sơ Long Đế. Một kết giới nửa trong suốt nhẹ nhàng nâng Thái Chi đang hôn mê lên, đưa tới chỗ Vân Triệt. Vân Triệt giang tay, vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận ôm nàng giữa hai tay, rồi ấn nàng vào lòng. Những năm qua, thân hình và vẻ ngoài của Thái Chi không thay đổi gì. Cơ thể là lướt vô cùng mềm mại nằm trong ngực hắn, giống như một con mèo nhỏ đang ngủ say. Nàng không bị thương nặng lắm, nhưng toàn thân suy yếu lạ thường, hiển nhiên là nàng đã chiến đấu tới tia lực lượng cuối cùng. Hai tay chậm rãi ghìm chặt, Vân Triệt cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, một mực im lặng nhìn thật lâu mới ngẩng đầu nói, Thái Sơ Long Đế, bản ma chủ sẽ không quên trọng ân của các ngươi. Trong trận chiến hôm nay, lực lượng hạch tâm của Thái Sơ Long tộc suy yếu hơn phân nửa, Thái Sơ Long Đế thì càng toàn lực bảo vệ cho an nguy của Thái Chi. Cho dù là chuyện nào, đối với hắn đều là trọng ân. Không sao. Thái Sơ Long Đế nói, đối xử tử tế với chủ của ta là được. Ừ, Vân Triệt thản nhiên lên tiếng trả lời. Thái Chi là thê tử của hắn, việc này không cần phải hứa hẹn thêm cho thừa làm gì. Trên người của Thái Sơ Long tộc có ma ấn do bị kiếp thiên ma đế chồng. Hắn mà lấy hắc ám vĩnh kiếp thì cũng có thể giải trừ nó được. Chẳng qua, Vân Triệt chỉ do dự trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, cuối cùng vẫn không đề cập đến. Lúc này, chiến trường dần dần bình tĩnh lại. Đã không còn tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng hay những tiếng thân thể bị xé rách nghe nhói lòng nữa, chỉ còn từng tiếng thở dốc vô cùng nặng nề và tiếng vang của những tiếng giống phát tiết đầy hỗn loạn. Xương máu trong không khí không còn trở nên nồng nặc hơn nữa, ngược lại còn dần dần tản đi theo từng ngọn gió tanh. Vân Triệt ôm Thái Chi xoay người, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất, màn cách thức tàn sát tối cao trong lịch sử thần giới đã bế mạc, nhanh tới mức khó tin. Khô Long, Long Thần, Long Quân, chủ long của long thần giới chết sạch, lại có 8-9 phần là không được toàn thây bởi vì sự oán hận và phẫn nộ tột độ của huyền giả Bắc Vực. Ly Long, Hủy Long cũng không còn chút long tức nào. Các vạn tượng thần chủ lại kiên trì lâu nhất, cuối cùng bị ba bên Bắc Vực, Kỳ Lân, Thanh Long liên hợp tàn sát, cũng không còn sót lại chút gì. Lúc này, hình rồng khiến người khác khiếp sợ trên trời cũng im lặng biến mất, khiến trời cao và mặt đất cũng ngừng run rẩy, có thể tạm nghỉ ngơi. Nếu lúc này có người tới, bất luận thuộc chủng tộc nào hay thuộc tầng nào, đều vĩnh viễn không thể tin rằng, đống xương chất thành núi hay đầm máu này lại đều thuộc về thần đế thần chủ của cương giới Tây Vực. Việc Nam Minh thần giới bị hủy diệt chỉ trong một buổi sáng khiến cả thế giới kinh hồn. Cũng trong một buổi sáng ngắn ngủi này, chiến trường vốn nên là long uy che trời, đủ để quét ngang vạn giới lại chỉ vì một cái giơ tay của Vân Triệt, mà biến thành bãi đồ long gây chấn động lịch sử 1 triệu năm của thần giới, cùng với vô số đời sau. Chúng rồng của Tây Vực, trừ Thanh Long tộc tạm thời được đặc xá ra, thì chỉ còn mỗi thân thể của Long Bạch còn đang ngọ nguậy. Cái chết của hắn phải do ma chủ phán quyết, dù các huyền giả Bắc Vực có mất trí hay điên cuồng đến đâu, thì cũng sẽ không đi chạm vào hắn. Còn có một người khác vẫn còn sống. Bịch. Một cơ thể vô cùng tàn tạ, gần như nhìn không ra hình người bị đá tới. Vân Triệt nghiêng người nhìn sang. Ngũ quan người này bị hủy cả, tứ chi nát bấy, thịt lòi ra ngoài miệng vết thương, xương gãy nhiều nơi, đã hoàn toàn không phân biệt được tướng mạo. Nhưng một luồng khí tức nhỏ yếu như tơ nhện của hắn ta khiến hắn lập tức nhận ra, đống thịt vụn trước mắt rõ ràng là trụ hư tử. Chẳng những sinh cơ của hắn chưa hết, vẫn chưa hôn mê, thậm chí một con mắt nửa mở của hắn vẫn còn giữ lại thị giác. Lúc bị đá đến trước mặt Vân Triệt, thân thể hắn run lên kịch liệt, trong cổ họng cũng phát ra những tiếng ma sát mơ hồ. Vân Triệt rũ mắt nhìn hắn, khí tức quanh người hơi hơi sao động. Cho dù trụ hư tử có thê thảm đến không thể thê thảm hơn, mối hận trong lòng hắn vẫn không thể nào nguôi ngoai. Diêm Tam sau lưng hắn nhìn mặt đoán ý, vội vàng bước lên, ân cần vươn đôi tay khô ra, chủ nhân, để lão nô bảo vệ. Vân Triệt, cút. Chân của Diêm Tam lập tức rụt về như bị điện giật. Diêm Nhất thấp giọng mắng, đầu óc của ngươi bị đánh đến nỗi tàn phế rồi hà. Nữ nhân của chủ nhân mà ngươi cũng dám đụng. Huyền khí cũng không được sao. Diêm Tam hơi tủi thân hỏi. Không được. Diêm Nhất và Diêm Nhị hai miệng một lời. Diêm Tam xấu hổ cúi đầu. Chỉ Vũ Giao chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, tên nhân loại này hẳn là giao cho ngươi hoặc Tiểu Thái Chi tới xử quyết, cho nên ta giữ mạng của hắn lại. Đúng rồi, mấy vết thương này của hắn đều do Tiểu Thái Chi đánh cả. 6 người thủ hộ cuối cùng bên người hắn đều chết dưới tay của Tiểu Thái Chi. Tiểu Thiên Lang đáng yêu khi hung ác lên cũng rất đáng sợ. Về sau ma chủ đại nhân phải cẩn thận đấy. Vân Triệt nhìn Thái Chi đang ngủ yên trong lòng hắn, hiểu được hận ý của nàng đối với trụ hư tử sâu đến mức nào. A ư... Trụ hư tử cực lực mở to mắt nhìn chòng chọc vào Vân Triệt, cổ họng liều mạng nhúc nhích, phát ra những tiếng ma sát vô cùng khó hiểu. Thiện thì chư thiên vĩnh an, lệ thì ma thần diệt thế. Đây là lời tiên đoán 12 chữ của Thiên Cơ Tam lão năm đó, cũng là những lời này khiến hắn hạ quyết tâm. Trụ thiên giới bị tàn sát, nguyệt thần giới bị diệt. Nam Minh bị dẫm đạp, mỗi hòn đá trong các vương giới của Tây Vực, càng bị diệt gần như không còn chỉ trong một ngày. Vân Triệt của ngày hôm nay đã trưởng thành tới một trình độ đáng sợ như vậy. Chỉ cần hắn nguyện ý là, có thể tàn sát hết thảy vạn sinh linh và vạn giới trong thiên hạ. Tổng cộng cũng mới qua mấy năm ngắn ngủi mà thôi. Mà tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ một trưởng hắn đánh Tà Anh Mặt Lị, ra khỏi hỗn độn năm đó. Trước một trưởng kia, Vân Triệt mới cứu thế xong, Mặt Lị dốc toàn lực phong tỏa vết rách đỏ hồng. Hắn cũng công khai hứa hẹn vĩnh viễn không quấy rầy Vân Triệt và Tà Anh Mặt Lị, người đã cam kết sẽ rời khỏi thần giới và đi lánh đời ở hạ giới lúc đó. Nếu không có một trưởng kia, có lẽ Vân Triệt sẽ trở thành người thủ hộ cường đại nhất của thế giới này, có thể dẹp yên mọi tai ách, giống như câu thiện thì chư thiên vĩnh an kia. Không phải không phải. Ta không sai không hề sai. Ta làm tất cả điều này cũng chỉ để thế giới có thể sống yên ổn. Một trưởng kia của ta là vì loại trừ tai họa ngầm lớn nhất của thế giới đương thời, mà phải phá hủy danh tiếng của mình mà thôi. Không vì tư tâm, chỉ vì thiên hạ. Ta sao mà có lỗi được. Mà tên Vân Triệt người mang hắc ám, đổ sát hết tinh giới này đến tinh giới khác. Dẫn chọn thần giới tới một tai nạn vĩ đại có bản tính là ma quỷ. Mình chỉ khiến cho bản tính của hắn ta thức tỉnh trước thời hạn mà thôi. Ta không sai. Suy nghĩ của hắn bay bổng hỗn loạn, Vân Triệt đang lạnh lùng nhìn hắn rốt cuộc có động tác. Mà khiến hầu hết mọi người thấy ngạc nhiên là, khí tức chảy trên người Vân Triệt lúc này, không phải hắc ám khí tức đoạt mệnh mà lại là quang minh huyền khí màu trắng thần thánh. Quang minh huyền khí tràn ra từ dưới chân Vân Triệt, quấn lên người trụ hư tử, nhanh chóng chữa trị mệnh nguyên của hắn. Sau đó lại xoay người, cuốn cơn gió lạnh lên ném hắn cho Diêm Tam, chặt đứt tất cả kinh mạch của hắn. Vân Triệt tàn nhẫn nói khẽ, nhưng đừng khiến hắn chết. Quang minh huyền lực làm hắn không chết, chặt đứt tất cả gân mạch sẽ khiến hắn muốn chết cũng không thể. Không nhìn trụ hư tử nữa, Vân Triệt chậm rãi đi về phía Long Bạch. Có lẽ cảm giác được khí tức của Vân Triệt, tiếng thở của Thái Chi đang ngủ trong ngực hắn bình thản hơn, khuôn mặt vốn trắng bệch đã hơi ửng hồng. Long Bạch vẫn đang giãy giụa tại chỗ. Hắn đã có ý muốn chết. Nhưng hình như lại không cam lòng phải chết như vậy. Theo từng lần hít thở nặng nhọc, miệng hắn không phun ra máu rồng mà là từng miếng nội tạng vỡ cháy đen. Vân Triệt dẫm xuống. Bịch. Một tiếng động lớn vang lên khiến trái tim mọi người đột nhiên co chặt. Lục phủ ngũ tạng của Long Bạch triệt để hóa thành bột mịn, cho dù có sinh mệnh thần tích cùng đừng nghĩ đến việc cứu sống hắn. Thời đại của ngươi đã kết thúc. Dẫm trên xương ngực đã gãy nát không chịu nổi của Long Bạch, Vân Triệt cúi xuống, kiêu ngạo lạnh lùng nói, nể tình năm đó ngươi cũng miễn cưỡng coi như có một tia ân huệ với bản ma chủ, trước khi chết, bản ma chủ thưởng cho ngươi cơ hội nói lời chăn chối. Ánh sáng trong mắt Long Bạch tan rã cực nhanh, linh giác của hắn cũng nhanh chóng tiêu tán, đã không cảm nhận được sự tồn tại của thân thể nữa. Chỉ là, con ngươi rõ ràng đã tan rã nhưng hình bóng Vân Triệt trong mắt hắn vẫn vô cùng rõ nét. Khóe miệng Long Bạch nhếch lên, đột nhiên hắn thực sự cười, cười đầy dữ tợn và đáng sợ. Trong nụ cười này, cơn tuyệt vọng và thống khổ vô tận nhanh chóng ngưng tụ lại thành sự khoái trá cực độ vặn vẹo. Ma hồn của Chỉ Vũ Giao bị xúc động. Nàng chợt quay đầu, nhíu chặt mi. Vân. Triệt. Long Bạch dùng tất cả sức lực và ý chí để phát âm sao cho tròn chữ. Thật ra. Thần hy nàng. Nguy rồi. Cảm giác bất an sinh ra trong lòng Chỉ Vũ Giao. Đúng lúc này, một vệt sáng xanh bay vụt tới như là sao băng. Nháy mắt tạo nên một vệt sáng màu xanh lam chói mắt ở giữa thiên địa, một lúc sau vẫn không hề biến mất. Dưới ánh sáng xanh đó, bóng dáng Mộc Huyền Âm chậm rãi hiện ra, cùng với đó là quả đầu bị cắt gọt chỉnh tề của Long Bạch. Biểu cảm cười dữ tợn đầy xấu xí như, đọng lại trên quả đầu dính đầy máu khô của Long Bạch, miệng hắn khép mở mấy lần, chỉ là không cách nào phát ra âm thanh được. Lạnh quá! Ý thức cuối cùng của hắn là một thế giới trống rỗng, không có ánh sáng, chỉ có lạnh lẽo và tuyệt vọng. Giống như vực sâu hắc ám của hơn 300.000 năm trước, hắn bị người đánh gãy chân chọc mù mắt, vứt bỏ ở nơi hoang dã, tuyệt vọng chờ chết. Năm đó, giữa vực sâu bỗng có một nguồn sáng ấm áp không gì sánh nổi sáng lên. Trong ánh sáng, hắn nhìn thấy được tiên ảnh làm hắn rơi vào giấc mộng vô tận, làm hắn trầm luân cả đời. Thần hy. Thần. Hy. Chỉ là lúc này đây, cho đến khi hắc ám cũng biến mất theo, nguồn sáng trong giấc mơ cũng không hề phủ xuống lên nữa. Trong thiên địa này, đã không còn khí tức của Long Hoàng nữa. Hắn không khép đôi mắt đã mất hết sắc thái của mình. Tuy nhìn lên trời cao nhưng thế giới, do hắn thống trị mấy trăm ngàn năm này đã không thể chiếu cho hắn chút ánh sáng nào, dù chỉ là một tia. Đây là kết cục thê lương mà hắn vĩnh viễn chưa từng nghĩ đến khi hắn còn làm hoàng. Long Bạch là người hắn phải tự tay giết lấy, nhưng ở khắc cuối cùng lại bị người khác cướp mất ngay dưới mắt hắn. Nếu là người khác, chắc chắn hắn sẽ nổi giận. Nhưng, người đó là Mộc Huyền Âm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư. Trong lúc ngây ra hắn vô thức bật thốt lên một chữ, chỉ là hắn lại nhanh chóng đổi giọng. Huyền Âm, ngươi. Năm đó, ta bị hắn giết chết. Mộc Huyền Âm thu hồi Tuyết Cơ kiếm, thù này, ta phải tự mình tới báo. Chỉ Vũ Giao thở phào nhẹ nhõm, nhìn Mộc Huyền Âm với vẻ cảm kích. Thủ đoạn của Vân Triệt càng ngày càng giống một đế vương, nhưng tuổi của hắn còn quá nhỏ, chắc chắn kinh nghiệm sống vẫn còn hơi yếu kém. Đối với kẻ ắt hẳn phải chết, trừ khi trên người hắn có bí mật nào đó mình không thể không lấy, nếu không thì không nên cho hắn bất cứ cơ hội để nói chuyện nào. Bởi vì một người khi đã biết mình chắc chắn phải chết, mà đối phương lại là người hắn hận vô cùng, lời hắn nói ra rất có thể là lời độc ác nhất hắn có thể nghĩ ra được. Ví dụ như, có thể Long Bạch sẽ bịa ra chuyện trước khi thần hy chết, nàng ấy còn bị hắn cưỡng hiếp. Tuy không có chứng cứ, nhưng vẫn có thể để lại một vết thương đâm hồn trong trái tim Vân Triệt. Trên mặt Long Bạch là sự khoái chí gần như đáng sợ, điều đó nói rằng, lời do hắn nói ra nhất định có thể tạo ra một vết thương cực lớn cho Vân Triệt. Hơn nữa, Chỉ Vũ Giao mơ hồ cảm thấy, lời ấy chưa hẳn là lời hắn lâm thời bịa. À, đúng rồi. Vân Triệt vội vàng gật đầu. Huyết chiến đã ngừng, đối với Mộc Huyền Âm gần trong gang tấc, tưởng như đã mất, hắn bắt đầu có chút luống cuống chân tay, người tới xử quyết hắn, đương nhiên là tốt nhất. Ở đằng sau, ba người Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam đồng thời dựng tóc gáy. Linh giác của ba lão yêu quái này đều vô cùng nhạy bén. Lúc này, đúng là bọn họ rõ ràng nhận thấy được một loại cảm giác co quắp ở trên người Vân Triệt. Một ma chủ, ngay cả Long Hoàng Khô Long cũng coi như chó, thế mà hình như đang sợ nữ nhân này. Bọn họ lập tức in sâu khí tức và tất cả điểm đặc thù của Mộc Huyền Âm, địa vị của nàng trong lòng họ lập tức vượt qua tất cả tổ tông lúc trước. Ánh mắt họ nhìn nàng cũng lập tức mang vẻ hèn mọn và lấy lòng sâu sắc. Mặc dù mặt họ đối diện với bóng lưng của nàng. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi của Thái Chi, Vân Triệt lập tức cúi đầu, khẽ hỏi, Thái Chi, Thái Chi. Lúc này, bóng Chỉ Vũ Giao lóe lên, đi tới bên cạnh đầu của Long Bạch. Một luồng niết luân thần hồn được lặng lẽ thả ra, chui vào linh hồn đang tan biến của Long Bạch. Ngay lúc ấy, suy nghĩ của Long Bạch, trong khoảng nửa canh giờ trước khi chết được đọc thành công hơn một nửa. Mặt Chỉ Vũ Giao hơi biến sắc, lại khôi phục bình thường trong nháy mắt. Mộc Huyền Âm nhìn nàng, đôi mắt lạnh chuyển động liên tục, nhưng vẫn không hỏi gì. Thái Chi vẫn chưa tỉnh lại. Ở trong vòng tay của Vân Triệt, nàng thay đổi tư thế rồi lại ngủ thật say. Cái chết của Long Bạch tượng trưng cho sự kết thúc của một thời đại. Phía sau Vân Triệt, các huyền giả Bắc Vực đã tụ tập lại một chỗ. Lúc Vân Triệt xoay người lại, bọn họ quỳ gối xuống, dập đầu hô lớn, bái kiến ma chủ. Phần lớn bọn họ đều đã kiệt sức và trọng thương, toàn bộ đều chống đỡ vào cơn lốc hắc ám mà kiếp ma họa thiên đem đến. Nhưng tiếng hô vang còn chấn động lòng người hơn bất cứ lần nào trước đây. Bốn chữ ngắn ngủi, mỗi chữ từ miệng huyền giả Bắc Vực phát ra, dường như đều là một vết cứa rách yết hầu. Phía sau, Phạm Vương, huyền giả Thương Lan còn sống sót đều đang quỳ gối dưới đất. Phía sau nữa, Kỳ Lân, Thanh Long cũng hoảng sợ quỳ xuống trong lo sợ bất an. Vân Triệt vuốt cằm, đứng dậy đi. Thế nhưng, huyền giả Bắc Vực không một người nào dám đứng lên. Phần Đạo Khải ngẩng đầu lên, hắn hít sâu mấy lần, mới gian nan thốt ra, giọng nói vẫn còn mang theo run rẩy. Ma chủ, chúng ta thắng rồi đúng không? Đúng vậy, chúng ta thắng. Vân Triệt gật đầu thật mạnh, bốn vương giới của Đông Thần Vực, Trụ Thiên đổ máu, Nguyệt Thần sụp đổ, Tinh Thần. Phạm Đế đã về dưới trướng ma tộc, các giới ở Đông Vực cũng đều đã cúi đầu thần phục. Bốn vương giới của Nam Thần Vực, Nam Minh đã bị đạp chết, Thương Lan Quy Thuận, Hiên Viên, Tử Vi toàn bộ đều đã bị đánh tan. Còn trở ngại lớn nhất Tây Thần Vực, tất cả thần chủ của bốn giới Long Thần, Ly Long, Hủy Long, Vạn Tượng đều đã bị tận diệt. Bốn vương giới này chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, không thể gây ra bất cứ uy hiếp gì. Về phần Kỳ Lân và Thanh Long, hắn tạm dừng một chút khiến cho các Kỳ Lân và Thanh Long run rẩy cả người. Sau này bọn họ sống hay chết đều là do ta quyết định. Vân Triệt đảo mắt nhìn khắp một lượt, giọng nói hòa hoãn, hiện nay đã không còn sức mạnh nào có thể ngăn cản bước chân của Bắc Thần Vực chúng ta nữa. Từ hôm nay, bắt đầu từ giờ khắc này, chỉ cần ta còn tồn tại trên thế gian một ngày, trong trời đất này, không có người nào dám khi dễ, nói xấu, kỳ thị huyền giả hắc ám của Bắc Thần Vực chúng ta nữa. Các ngươi, họ hàng thân thích của các ngươi, con cháu đời sau của các ngươi, đều đã hoàn toàn thoát khỏi giam cầm của bóng tối, ngẩng đầu với công lý và dưới ánh mặt trời. Thần giới kế tiếp, chính là thời đại thuộc về Bắc Thần Vực chúng ta. Nhóm huyền giả Bắc Vực, vẫn chưa hồi hồn lại từ trong chiến trường thảm thiết và thay đổi chóng mặt kia. Trong đầu bọn họ vẫn còn bị bao phủ bởi thù địch, xương máu dày đặc vẫn nồng đậm bao phủ trước mặt. Mà lời tuyên bố này của ma chủ, cuối cùng cũng khiến cho hết thảy những thứ này hóa thành từng hàng lệ nóng hổi, không kiềm chế được ào ào tuôn xuống. Tinh thần căng như dây cung sắp đứt thả lỏng, huyền khí do hận thù cùng tức giận tích tụ bao lâu nay âm thầm bao phủ dày đặc, hơi thở trong mũi miệng dường như cũng không còn mang khí tức của máu huyết. Phù phù, mất đi sức lực, không ít người đã ngã thẳng xuống đất. Nhưng ngay lập tức, bọn họ lại vội vàng quỳ lên, đầu hạ xuống, dáng vẻ khiêm tốn, đôi mắt run run, tôn kính sâu sắc giống như là bọn họ quyết, định tử thủ cả đời, thậm chí sùng bái đến trăm thời đại về sau. Phần Đạo Khải chậm rãi nhắm mắt, dập đầu thật mạnh, vừa khóc vừa thốt ra từng chữ, sức mạnh của Tây Thần Vực vượt xa tất cả những gì đã được ghi chép, càng vượt xa hơn tưởng tượng của chúng ta. Nếu không có ma chủ, Bắc Thần Vực chúng ta đã bị vùi lấp trong bóng tối vĩnh viễn, mãi mãi không có cơ hội trở mình. Ân nghĩa của ma chủ, trọn đời không quên, muôn kiếp không thể báo đáp. Phần Đạo Khải cúi đầu xuống đất, thật lâu sau vẫn không ngẩng lên. Hắn đã từng là thầy của Phần Đế, cực kỳ uyên bác. Nhưng giờ phút này, hoàn toàn cũng không thể tìm được lời nào để nói cho hết sự cảm kích trong lòng hắn. Trận chiến nghịch mệnh này, sức mạnh của các thần vực nhất là sự đáng sợ của Tây Thần Vực, bọn họ đều chính mắt trông thấy rõ ràng. Nếu không có Vân Triệt, vận mệnh thê thảm của Bắc Thần Vực, làm sao chỉ có thể dừng lại ở trăm vạn năm sẽ là... đời đời kiếp kiếp, thậm chí mãi cho đến ngày Bắc Vực tự mình sụp đổ. Những danh xưng huyền giả hắc ám, ma nhân, cũng sẽ vĩnh viễn bị coi là tà giáo ác độc trong mắt người đời, khắc sâu vào trong nhận thức của bọn họ. Lời của Phần Đạo Khải chạm vào tâm hồn tất cả huyền giả Bắc Vực, bọn họ lại dập đầu thật mạnh, cùng lớn tiếng la lên, ân nghĩa của ma chủ, trọn đời không quên, muôn kiếp không thể báo đáp. Ân nghĩa của ma chủ, trọn đời không quên, muôn kiếp không thể báo đáp. Ân nghĩa của ma chủ, trọn đời không quên. Muôn kiếp không thể báo đáp. Rõ ràng đã vô cùng kiệt lực suy yếu, tiếng hô của bọn họ lại tiếng sau mạnh mẽ hơn tiếng trước, lan khắp không trung Thương Lan Thần Vực, thật lâu sau vẫn không tiêu tan. Phía sau, Kỳ Lân Đế chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vài phần thản nhiên, lại có một chút cực kỳ hâm mộ. Tiếng hô của bọn họ cũng không phải là tiếng nịnh bợ hoặc khiếp sợ mà bình thường hắn vô cùng quen thuộc, mà từng từ từng chữ đều được phát ra từ trong tim phổi, từ trong đáy hồn. Ân cứu mạng cả đời không thể báo đáp. Huống chi đây lại cứu vớt một thần vực lớn như vậy, ngàn tộc vạn linh, lại còn là hoàn toàn cứu vớt kéo dài vạn kiếp. Lúc này, cho dù Vân Triệt ra lệnh cho bọn họ lập tức hiến tế sinh mệnh, Kỳ Lân Đế cũng vô cùng tin tưởng, toàn bộ những người này sẽ không hề do dự hay là oán trách mà tự tử luôn tại chỗ, mà ngưỡng mộ và trung thành đến xương tủy này.